Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng đã là lão bà của hắn. Tuy rằng hắn biết nàng là một đại mỹ nhân, nhưng có lẽ bởi vì nàng trong mắt nhộn nhạo tình ý ôn nhu, có lẽ là tiếng nói của nàng ngọt ngào, cũng có lẽ là nàng ở trước mặt những nam nhân ái mộ mình, hôn môi của hắn, lại còn kêu hắn một tiếng lão công. Còn có một loại ôn nhu như thế, làm cho hắn có cảm giác thật là rung động, cũng thật là kích động. Trong lòng, dường như có một loại nhu tình bao phủ lấy, cho hắn cảm thụ không ngừng mà tràn lan. Hắn thật sự thật là yêu nàng, mà nàng thật sự thật là đẹp quá. Kìm lòng không đầu, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt của nàng, hút để mà cắn nuốt. Lúc này đôi là Bạch Tiệp Ngọc bị hoảng sợ. Nàng giật mình, nhìn rồi mở to mắt, bởi vì lão công của nàng thật thà chất phác, không phải là một người ở nơi công cộng có thể biểu diễn tiết mục thân thiết được. Hiện tại là có chuyện gì xảy ra chứ? Khóe mắt dơ quang, phát hiện hai nữ nhân cùng một nam nhân phục vụ đều trừng mắt lớn nhìn hai người bọn họ. Bạch Tiệp Ngọc đỏ mặt. Lão công à, trước lấy chìa khóa phòng đã. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Chìa khóa phòng ư? Ánh mắt của hắn vẫn giằng co ở đôi môi đỏ mọng của nàng. Cùng vì gương mặt ngượng ngùng mà phiếm hồng đến mức mê người kia, Âu Lệ Nghi thì thào, nói hỏi, căn bản là không có hoàn hồn lại. Đây là chìa khóa phòng của hai vị ạ. Phục vụ nam bỗng nhìn ho nhẹ một tiếng xấu hổ chen vào nói. Âu Lệ Nghi cả người cứng đờ, rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần lại, nhớ tới chính mình đang ở nơi nào. Mặt của hắn đột nhiên đỏ lên. Trời ạ, hắn vừa rồi đã phạm phải chuyện gì, thế nhưng lại ở trước mặt mọi người mà hôn lão bà của hắn. Mắt thấy hắn lộ ra vẻ mặt kiếp sợ, khó có thể tin lại bị chịu đả kích lớn, cả người cứng nhắc, bộ dáng vẻ mặt đỏ bừng, Bạch Tiệp Ngọc thiếu chút nữa thì cười to. Xem ra hắn vừa rồi hành động hoàn toàn là không tự chủ, kiềm lòng không đậu, cho nên mới phục hồi tinh thần thì phát hiện chuyện ra mình đã làm, mới có thể bị dọa đến như vậy. Lão công của nàng thật sự rất rất đáng yêu, đáng yêu đến mức nàng thiếu chút nữa lại muốn hôn hắn rồi. Bất quá nàng có thể nhẫn nại, chờ đợi bọn họ vào đến phòng. Cảm ơn. Bạch Tiệp Ngọc cầm lấy cái chìa khóa từ quầy tiếp tân, đối với phục vụ viên gật đầu nói, rồi sau đó lôi kéo lão công đi theo người dẫn đường. Tại phòng 5007, phục vụ sinh mở cửa phòng cho bọn họ, trả lại cái chìa khóa lập tức rời khỏi phòng, cũng giúp bọn họ đóng cửa lại. Cánh cửa vừa khép, Bạch Tiệp Ngọc lập tức vòng trụ cổ của lão công, dụ hoặc hôn lên môi hắn. Âu Lệ Nghi cũng không một chút do dự, tiếp nhận nhiệt tình cùng chủ động của lão bà. Bởi vì bây giờ không có ai khác, chỉ có vợ chồng bọn họ, muốn làm cái gì cũng không có ai quản. Lão công à, anh có phải cảm thấy em thật là tàn nhẫn không có lòng trắc ẩn không? Bạch Tiệp Ngọc ở trong bóng đêm đột nhiên mở miệng cất tiếng nói. Là có ý tứ gì chứ? Âu Lệ Nghi đem nàng ôm chặt một chút, ở trên trán của nàng ấn một nụ hôn, nhưng cũng không hiểu ý tứ của nàng lắm. Em đã không cho anh đi ngăn cản lại nàng ta. Ngăn cản nàng ta? Là có ý tứ gì? Là ngăn cản ai chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản là không biết nàng đang nói cái gì. Chính là Trương Khải Linh. Vừa nghe thấy cái tên này, Âu Lệ Nghi nhất thời hiểu được ý tứ trong lời nói của lão bà vừa rồi. Sẽ không. Anh sẽ không cảm thấy em tàn nhẫn. Cũng sẽ không cảm thấy em không có lòng trắc ẩn. Hắn trả lời vấn đề của nàng. Thật là như vậy sao? Ngay cả em cũng muốn thấy chính mình giống như là máu lạnh. Biết rõ không có người mẹ là muốn giết chết một tiểu sinh mệnh vô tội. Em đã không ngăn cản, còn là không cho anh đi căn ngăn nàng ta. Em làm sao biết, anh nghĩ sẽ đi ngăn cản nàng ta chứ? Hắn trầm mặc một chút tò mò cất tiếng hỏi. Cả tính của anh em còn không biết hay sao? Âu Lệ Nghi thân thủ bật cái đèn đầu giường, hai người cùng nhau ngồi dậy. Cho nên em mới không để cho anh đi sao? Hắn xoay người đối mặt với nàng, biểu tình có một chút đăm chiêu, sau đó rốt cuộc hiểu được mà nhìn nàng nói. Đến lượt, Bạch Tiệp Ngọc không hiểu rõ. Là có ý tứ gì? Bởi vì em hiểu anh. Biết anh nhất định sẽ đi ngăn cản nàng ta phá thai. Hơn nữa vì để ngăn cản được, anh sẽ đáp ứng một điều kiện nào đó. Em không muốn anh bị lừa, bị người khác lợi dụng, mới không muốn cho anh đi. Hắn nhìn nàng nói. Bạch Tiệp Ngọc cắn nhẹ môi dưới. Hắn đem nàng nghĩ đến thật là tốt như vậy. Căn bản không phải là để người ngoài lợi dụng. Kỳ thật, chỉ là có một nửa nguyên nhân. Một nửa nguyên nhân khác chính là vì nàng. Nói thực ra, nàng tuyệt không muốn vì nữ nhân kia mà cùng với hắn cãi nhau, muốn làm hỏng tình cảm vợ chồng. nhưng là tâm tư của người đàn bà kia thật sự là rất xấu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net